Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1487, gặp Phi Kiếm Tông Tông Chủ. Ô, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Phi Kiếm Tông đột nhiên vang lên một hồi tiếng cảnh báo. Thanh âm to rõ, thập phần chói tai, chuyện vô cùng xa, không nói Phi Kiếm Tông. Tự là Phi Kiếm Tông trong vòng ngàn dặm ở trong tất cả mọi người có thể nghe được. Thanh âm tắt đi, là bản tôn tại thăm dò phòng ngự trận. Một giây sau, Thái Nhất Chân Nhân tranh thủ thời gian khẽ quát một tiếng. Những cái kia bay đến không trung đệ tử nghe được Thái Nhất Chân Nhân thanh âm. Tranh thủ thời gian truyền lệnh lại để cho người tắt đi thanh âm. Đồng thời buông lỏng đề phòng. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng có địch nhân, liền phòng ngự trận pháp đều cho đã phá vỡ, không nghĩ tới là Thái Nhất Chân Nhân tại thăm dò trận pháp. Bọn hắn tự nói làm sao có thể sẽ có người tới đánh Phi Kiếm Tông. Tuy nhiên Phi Kiếm Tông không phải đại tông môn, nhưng cũng không phải mặc người đắn đo quả hồng mềm, đã không có việc gì. Tự nhiên tốt nhất, nếu như có chuyện, bọn hắn cũng không sợ. Tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao thấy được có thể dùng máu tươi phá trận? Lúc này, Thái Nhất Chân Nhân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chằm chằm vào Lâm Long. Chính hắn bố trí trận pháp chính mình cũng không biết có thể dùng máu tươi phá trận. Có thể Lâm Long gần kề nhìn thoáng qua, lập tức đã biết rõ phá trận đáp án. Mấu chốt nhất như vậy phá trận còn sẽ không tổn hại trận pháp. Chỉ cần người đi vào, trận pháp lập tức sẽ khôi phục nguyên dạng, nếu như không phải sớm biết đạo trận pháp này phá giải chi pháp. Là hiện trường liếc mắt nhìn được ra đáp án, cái này làm cho người rất chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hắn Thái Nhất Chân Nhân là cái này vũ trụ trận pháp đại sư bài danh top 10 tồn tại. Bố trí trận pháp bị người liếc mắt nhìn tự phá giải. Vậy người này chẳng phải là quá nghịch thiên, đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ chẳng phải là vượt qua cái này vũ trụ sở hữu tất cả trận pháp. Đại sư, khỏi cần phải nói, Thái Nhất Chân Nhân có 10 phần nắm chắc, coi như là cái này vũ trụ xếp hàng thứ nhất trận pháp sư. Cũng không có khả năng liếc mắt nhìn đã biết rõ có thể dùng máu tươi phá trận. Cái này rất khó nhìn ra được sao? Tự ngươi bố trí trận pháp này, phá giải đích phương pháp xử lý ngàn vạn loại. Lâm Long nhàn nhạt mắt nhìn Thái Nhất Chân Nhân, không phải nghiêu, mà là trận pháp này thật sự rất rác rưởi. Nếu không phải Thái Nhất Chân Nhân thực lực cường đại, trận pháp này tự là một trang giấy. Nói cách khác, trận pháp này chỉ có cường đại người mới có thể bố trí. Nhỏ yếu căn bản không có bất luận cái gì dùng. Loại này trận pháp không phải rác rưởi trận pháp là cái gì? Chính thức lợi hại trận pháp là có thể lại để cho nhỏ yếu người giết chết cường đại người. Cũng tỉ như vừa rồi Lâm Long thi triển cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Nếu bố trí đi ra, có thể vây khốn so Lâm Long lợi hại rất nhiều người. Nếu không phải Thái Nhất Chân Nhân vượt qua Lâm Long thực lực quá nhiều, tuyệt đối không có khả năng theo cửu cửu quy nhất càn khôn trong trận đi ra. Người đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ quả nhiên vượt qua ta. Tuổi còn nhỏ, rõ ràng giống như này yêu nghiệt thiên phú. Trách không được không muốn làm đệ tử ta. Người thu ta làm đệ tử cũng có thể rồi. Đi thôi, ta mang người đi gặp tông chủ. Nói xong, Thái Nhất Chân Nhân mặt mũi tràn đầy kích động mang theo Lâm Long cùng Độc Cô Hoành tiến vào trận. Pháp chính giữa, đại trưởng lão, gặp Thái Nhất Chân Nhân tiến đến. Bên cạnh Phi Kiếm Tông đệ đệ ngay ngắn hướng kêu một tiếng. Tông chủ ở nơi nào? Thái Nhất Chân Nhân nhìn xem trong đó một gã đệ tử hỏi. Hồi trở lại đại trưởng lão, tông chủ cùng tông môn cao tầng đều tại phòng nghị sự. Bọn hắn cho là có người đánh Phi Kiếm Tông, người này đệ tử mặt mũi tràn đầy tôn kính mà hỏi. Đồng thời nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. có thể đi vào tại đây. Không khỏi là Phi Kiếm Tông chân truyền đệ tử, mà ngay cả nội môn đệ tử cũng không có tư cách tiến vào. Có thể chân truyền đệ tử bọn hắn đều biết, đối với Lâm Long cùng Độc Cô Hoành hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhưng lại đi theo đại trưởng lão bên người, cái này lại để cho mọi người nhao nhao bắt đầu suy đoán thân phận của hai người. Đi theo ta, Thái Nhất chân nhân mắt nhìn Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, mang theo hai người hướng Phi Kiếm Tông phòng nghị sự bước nhanh đi đến. Lên đài giai, rẽ trái rồi rẽ phải, Lâm Long rốt cục chứng kiến phòng nghị sự ba chữ to cao cao đọng ở to lớn đại môn lên, bên trong phát ra trận trận cường đại khí tức. Đại trưởng lão đến, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, cửa ra vào đứng đấy hai gã Phi Kiếm Tông đệ tử ngay ngắn hướng hô to một tiếng. Thái Nhất chân nhân không để ý đến, mang theo hai người trực tiếp đi vào phòng nghị sự. Ngồi ở trên nhất phương chính là một người trung niên, không giận tự uy, trên người phát ra khí tức vượt qua bên cạnh trên chỗ ngồi tất cả mọi người. Người này có lẽ tự là Phi Kiếm Tông tông chủ. Đại trưởng lão, ngươi tới vừa vặn, bên ngoài đến cùng xuất hiện chuyện gì? Trận pháp rõ ràng phát sinh biến hóa, không phải ngươi tại thăm dò trận pháp à? Tông chủ cũng không ngốc, tự nhiên biết đạo Thái Nhất chân nhân không có khả năng nhàm chán như vậy. Trận pháp này thế nhưng mà Thái Nhất chân nhân đắc ý chi tác. Hồi trở lại tông chủ, ngươi nhìn xem cái này hai gã đệ tử như thế nào đây? Đại trưởng lão ý cười đầy mặt nhìn xem tông chủ nói ra. Tông chủ mắt nhìn Lâm Long hai người, lập tức cười nhạt một tiếng, tự là hai gã bình thường đệ tử mà thôi. Đại trưởng lão vì sao tự mình đưa đến trong trận pháp đến? Ha ha, tông chủ, chúng ta Phi Kiếm Tông trở thành đại tông chủ ở trong tầm tay. Thái Nhất chân nhân nhếch miệng, cười thập phần vui vẻ. Chuyện đó nói như thế nào? Tông chủ nhíu mày hỏi. Hắn cảm giác Thái Nhất chân nhân có chút khác thường. Trở thành đại tông môn há lại nói mà thôi. Thế gian tông môn vô số, đại tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn trở thành đại tông chủ, không chỉ có phải có thực lực cường đại, càng phải có tinh thông trận pháp sư. Như vậy mới có thể bố trí hộ tông đại trận. Bằng không thì người khác công kích tông không có cửa đâu cưng trận pháp phòng ngự. Muốn trở thành đại tông môn, thế tất sẽ bị nhằm vào. Đây cũng là không ai dám chiêu binh mãi mã nguyên nhân. Nếu bị nhằm vào, đến lúc đó thì có thể bị diệt. Không có thực lực tuyệt đối trước, bất kỳ một cái nào tông chủ cũng không dám phát triển quá nhanh. Dù sao trở thành đại tông chủ sẽ ảnh hưởng đến mặt khác tông môn lợi ích. Tông chủ, cùng với khác trưởng lão chấp sự, các ngươi khẳng định cho rằng bọn họ hai cái tiểu gia hỏa chính là một cái bình thường đệ tử a? Trên thực tế cái này một vị tiểu huynh đệ là trận pháp đại sư. Ta dám nói hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ tuyệt đối vũ trụ thứ nhất. Hắn nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, mà ngay cả ta, làm đệ tử của hắn tư cách đều không có. May mắn hôm nay ta gặp bọn hắn, bằng không thì tự bỏ qua như vậy hai cái nghịch thiên đệ tử. Chuyện này là thật, lập tức, tông chủ trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem đại trưởng lão. Mà ngay cả những người khác cũng nhao nhao coi trọng mà bắt đầu. Rất nhiều người đều tại cẩn thận dò xét Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Ta lúc nào đã lừa gạt người? Tiểu huynh đệ, lộ hai tay cho tông chủ xem một chút đi. Đại trưởng lão ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Của ta trận pháp không phải biểu diễn cho các ngươi xem. Lâm Long nhướng mày, thích tin hay không? Không tin thì thôi, trận pháp chỉ dùng để đối phó địch nhân hoặc là bảo vệ mình người. Không phải dùng tới biểu diễn cho người khác xem. Biểu diễn cho người khác xem, đây là đối với trận pháp vũ nhục. Có chút ý tứ, nếu như ngươi thật sự như đại trưởng lão nói lợi hại như vậy, có thể hay không cho ta Phi Kiếm Tông một lần nữa bố trí một cái phòng ngự trận? Tông chủ nhìn về phía Lâm Long, trên thực tế không phải là vì Lâm Long bố trí trận pháp, mà là muốn thăm dò Lâm Long có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Liền đại trưởng lão làm đệ tử tư cách đều không có. Không khỏi quá mức dọa người. Phải biết rằng, đại trưởng lão đối với trận pháp lĩnh ngộ tại cái này vũ trụ sắp xếp tiến lên 10 AH. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.